Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1702, chương 1706, bản thân bị trọng thương. Ngông cuồng, bá đạo, vênh váo hung hăng, đây chính là Long Đầu. Long Đầu lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, vô số đạo ánh mắt đều là đồng loạt nhìn trước mắt Long Đầu. Sắc mặt mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, cái kia Dương Phi không sắc mặt tái xanh, há hốc mồm nhưng cũng không dám nói chút cái gì. Bọn họ Dương gia cố nhiên là ẩn tàng thế gia, thực lực cường đại, nhưng là bọn họ Dương gia tuyệt đối trêu chọc không nổi dạng này tồn tại. Một cái thiên cấp cường giả nếu là muốn diệt bọn họ Dương gia, chỉ cần một canh giờ, cũng đủ để cho nàng Dương gia người toàn bộ chết hết. Vì vậy, Dương Phi không tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là, lại là giận mà không dám nói gì. Long Đầu ánh mắt tại chàng mỗi trên người một người đảo qua. Tại chỗ người không người nào dám nói một câu. Lúc này Liễu Thiên Huyền đứng ra cười cười nói, đã Long Đầu đi ra người bảo đảm. Như vậy ta liền cho Long Đầu ngài một bộ mặt, chúng ta Liễu gia lui ra, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Liễu Thiên Huyền mang theo Liễu Kình Thiên bọn người chính là rời đi nơi này. Mẹ, Dương Phi không cùng Khổng Văn đều là thầm mắng một tiếng. Đối với Liễu Thiên Huyền cách làm cảm thấy vô sỉ, bất quá, Liễu Thiên Huyền lúc này như thế làm cũng không thể nghi ngờ là muốn tại đầu rồng tâm lý lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Miễn cho Long Đầu về sau đối bọn hắn Liễu gia xuất thủ, Long Đầu cũng không phải bọn họ Liễu gia có thể đắc tội lên. Giờ khắc này, hai người này cũng là cùng nhau hít một hơi, ngưng tiếng nói, đã như vậy ta cũng đi trước. Nói xong, Khổng Văn cũng là rời đi. Bốn phía người cũng là vào lúc này ào ào rời đi. Nói nhảm, lúc này không rời đi lời nói, khi nào rời đi, chẳng lẽ còn chờ đợi Long Đầu xuất thủ không thành? Vào lúc này nơi đây chỉ có Dương Phi không? Hạ Minh giết hắn nhi tử, thù này không đội trời chung, hắn há có thể cứ như vậy an ổn rời đi. Vì vậy, Dương Phi không có cam lòng. Giờ khắc này Long Đầu nhàn nhạt nhìn lấy Dương Phi không. Dương Phi không lại là ngưng trọng nói ra. Long Đầu, Hạ Minh giết nhi tử ta. Thù này không báo, thề không làm người. Hôm nay ta có thể buông tha Hạ Minh, nhưng là ngày khác mong rằng Long Đầu ngươi đừng xuất thủ. A, Long Đầu nhàn nhạt nhìn lấy Dương Phi không. Ngạo khí nói ra, nếu như ta không quản tới đây. Long Đầu, ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại, đạt tới thiên cấp cảnh giới. Thế nhưng là, ta Dương Phi không cũng không phải ăn chay. Nếu như ngươi thật muốn diệt ta Dương gia, chỉ sợ Long Hồn, cũng là nguy cơ sớm tối. Nói xong, Dương Phi không đôi mắt chỗ sâu tuôn ra một chút điên cuồng. Long Đầu nghe vậy, lạnh lùng nhìn lấy Dương Phi không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện cũng là vào lúc này an tĩnh lại. Yên tĩnh chờ đợi lấy Long Đầu. Mọi người lại là nghe thấy được một chút không bình thường vị đạo. Loại vị đạo này, để tại chỗ người đều là cảm giác có chút quái gì. Ha ha, Long Đầu cười lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại khí thế chính là áp bách hướng cái này Dương Phi không. Khí thế đáng sợ làm cho Dương Phi không thân thể trầm xuống. Phảng phất có vạn cân nặng đồng dạng, cái này khiến Dương Phi không vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn thật điên? Dương Phi không nhìn chằm chằm Long Đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, xoát, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Long Đầu động, cái này tốc độ quá nhanh khiến Dương Phi không đều chưa kịp phản ứng. Trong chớp mắt liền đến vỗ béo mình không trước. Ngay sau đó Long Đầu nhất trưởng hung hăng đánh ra. Một trưởng này xen lẫn cường đại lực đạo. Sức lực cỡ này, để tại chỗ người đều là cảm thấy có chút ngạt thở. Không tốt, gia chủ, bốn phía người cũng là kinh hô một tiếng, rất là cuống cuồng. Cái này long đầu tốc độ thật sự là quá nhanh, điều này làm cho bọn hắn phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Long đầu thì đã đi tới Dương Phi Không trước mặt, Dương Phi Không vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Đem tất cả nguyên khí hóa thành nhất trưởng chính là hung hăng đánh ra đi. Giờ khắc này Dương Phi Không tâm tình khẩn trương đến cực điểm. Hắn cô dám có chút chủ quan, phải biết. Đây chính là thiên cấp siêu cấp cường giả A, bực này cấp bậc cường giả, đã không phải là hắn đủ khả năng tưởng tượng ra được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, long đầu cùng Dương Phi Không hung hăng đối đầu nhất trường. Một trường này sắc bén mà lại bá đạo, làm hai trường va chạm thời điểm, một cỗ lực lượng đáng sợ dư âm nhộn nhạo lên. Cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân run lên. Ngay sau đó, bọn họ chính là hoảng sợ nhìn thấy. Dương Phi Không thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Dương Phi Không thân thể hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Giờ khắc này Dương Phi Không trực tiếp thụ thương. Tại chỗ người đều là hoảng sợ nhìn xem long đầu, tâm thần rung động, thật mạnh, thật đáng sợ, điều này chẳng lẽ cũng là thiên cấp cường giả thực lực. Địa cấp tại thiên cấp ở giữa, vậy mà tồn tại như thế chênh lệch, không hổ là thiên cấp siêu cấp cường giả, địa cấp liền một chiêu đều đi không, đây cũng quá đáng sợ. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là biến đến lửa nóng. Vô số người đều là đồng loạt nhìn lấy long đầu. Khụ khụ, Dương Phi Không lại là ho khan ra một ngụm máu tươi. Dương Phi Không khẩn trương nhìn chằm chằm long đầu. Hắn cũng không ngờ rằng, long đầu vậy mà thật xuất thủ. Gia hỏa này điên sao? Dương Phi Không khẩn trương nhìn lấy long đầu. Dương Phi Không, người thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Long đầu thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Cái này khiến Dương Phi Không cảm giác như rớt vào hầm băng. Sợ long đầu đem hắn giết. Ta biết ngươi sau một bên còn có người. Bất quá, long đầu cười lạnh nói. Ngươi muốn là coi là bằng vào thân ngươi người đời sau ta cũng không dám giết ngươi. Vậy ngươi có thể tới thử một chút. T. Dương Phi Không âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Hắn đã cảm nhận được long đầu cái này nồng đậm sát ý. Hắn không chút nào coi là long đầu hội không dám giết hắn. Hắn biết nếu như long đầu thật nếu muốn giết hắn lời nói, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Buồn cười, chính mình còn muốn uy hiếp long đầu. Cái này khiến Dương Phi Không cũng là âm thầm hối hận. Bất quá, giờ khắc này Dương Phi Không đối với thiên cấp cũng biến thành càng thêm khát vọng lên. Thiên cấp, a, nếu như mình có thể tấn cấp thiên cấp, long đầu sao lại như vậy nói chuyện với chính mình. Nhưng là hiện tại, mình tại thiên cấp cường giả trước mặt uy hiếp người ta. Cái này cùng muốn chết không có cái gì khác biệt. Long đầu, hôm nay là ta nhiều lời, mong rằng long đầu chớ trách, Dương Phi Không trực tiếp chịu thua. Lúc này không chịu thua cũng không được a. Ngươi không chịu thua, người ta thì muốn giết ngươi. Chịu thua cùng bị giết tương đối, đương nhiên là chịu thua càng thêm có lợi. Cút đi, long đầu nhàn nhạt nhìn Dương Phi Không liếc một chút, bình thản nói ra, chúng ta đi. Dương Phi Không vung tay lên, theo sau mang theo tại chỗ người ào ào rời đi nơi này. Chỉ là mất một lúc, cái này tất cả vây khốn Hạ Minh người chính là ào ào rời đi. Hạ Minh, đúng lúc này, truyền đến một tiếng kinh hô. Lúc này không ít ánh mắt đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh bộ dáng sau khi, tại chỗ người đều là tâm thần rất gấp gáp, vội vàng đem hắn mang lên trong phòng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.